Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả Kim Thi Nhã có tên Thiếu tá Cưng Chiều Vợ. Câu chuyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Bệnh viện số 3. Nó là bệnh nhân, nó là người trong bệnh, chen chúc nhau trong một căn phòng trắng đơn sơ. Đã là mùa hè, thời tiết có phần hơi nóng bức. Hai cây quả trần lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động, nhưng có vẻ mọi người vẫn chưa hài lòng. Một người phụ nữ trung niên ngồi trên giường bệnh, vừa phép phẩy kết quả trên tay, vừa tán gẫu với bà lão giường bên. Người phụ nữ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, luyên thuyên không ngớt, còn bà lão thì dựa vào thành giường, chăm chú lắng nghe. Châu chốc lại gật gù tán thành. Khi cười, gương mặt bà lão hiện rõ từng vết chân chim. Năm tháng đúng là vô tình. Người phụ nữ đang nói hàng say, nghe thấy tiếng kẻ cửa, theo bản năng xoay đầu nhìn lại, trông thấy một cô gái trẻ với chiếc áo phông trắng phối với quần jean sẫm màu đang tiến vào phòng. Khóe môi người phụ nữ cau lên, đo đả nói: Thu Duyên đến rồi đấy à? Thu Duyên tay cầm cơm trưa, tay xách trái cây, xảo bước đi tới cạnh hai người họ. Cô vừa sắp xếp lại đồ đạc, vừa lên tiếng trả lời. Cha giọng thanh thoát, vừa dịu êm, vừa uyển chuyển, y như tiếng hót của chim sơn ca. Thiếu Lan với ngoại đang nói chuyện gì mà vui thế ạ? Bảo Ngô nghe cháu gái hỏi vậy, cất giọng thều thào. Thiếu Lan đang kể lại cái thời thím ấy còn trẻ ấy mà. Người được gọi là Thiếu Lan cười hi mát, xua tay. Thì ai mà cũng có thời đáng tự hào mà bà, còn nói bà còn nhiều chuyện ly kỳ lắm, để đó đi, con kể dần cho bà nghe. Thư Duyên vừa cười vừa múc cháo giả bát, cũng nhờ có Thì Lan, cô mới có thể an tâm để bà ngoại một mình trong viện. Bà ngoại cô nhập viện được hơn tháng thì thím ấy chuyển đến. Thím ấy vậy mà tội, chẳng có con gái gì, nhà lại ở xa. Chổi thím ấy cứ đi đi lại lại giữa hai nơi. Có hôm mồ hôi vã ra ướt hết cả áo, thì chú vẫn tươi cười khi thấy vợ mình. Thật là ngưỡng mộ tình cảm của họ. Kể ra thì có thím ấy trò chuyện, bảo cô sẽ không cảm thấy nhàm chán. Người ta nói tinh thần lạc quan, thoải mái thì bệnh mới mau khỏi được. Thiếu Lan ngồi dựa vào thành giường, mỗi chân co lên gác tay, mắt cứ nhìn chăm chăm Thu Duyên. Tròng mắt phỏng phất một nét buồn tủi, một lúc sau lại ngậm ngùi. Bác đúng là tốt số, có đứa cháu hiếu thảo như cái Duyên. Ban ngày đi làm, ban đêm vào viện trong ngoại, giữa trưa cũng chỉ về nhà nấu nướng rồi chạy vào ngay. Bảo Ngô cười đôn hậu, nhìn cô cháu gái bằng ánh mắt trìu mến. Thì mấy nói chẳng sai, kia trước bà phải tin đúng lắm thì kiếp này mới gặp được Thu Duyên. Con bé vừa xinh đẹp, vừa ngoan hiền lại hiểu chuyện. Từ nhỏ đã rất hiếu thuận, chưa bao giờ làm bà phiền lòng. Cả đời bà tự hào nhất chính là cô cháu gái này. Sau khi đưa bát cháo cho bà ngoại, Thu Duyên cẩn thận gỡ thể cá, đặt ra một cái đĩa riêng. Xong, cô đứng dậy cầm lấy phi nước đi ra ngoài. Đang đứng đợi nước nóng ở máy, nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng cấp cứu chuyển tới. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi thôi. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ lạ. Trong khi mỗi ngày, bệnh viện phải tiếp nhận không biết bao nhiêu ca bệnh. Khi chuẩn bị đem phi nước trở về, cô đột nhiên nghe thấy gì đó, bôi chân bỗng khựng lại. Mắt hướng về phía cửa phòng cấp cứu. Chàng trai nắm chặt tay bác sĩ, giọng run run. Bác sĩ, vậy cô ấy phải làm sao? Gương mặt vị bác sĩ thò lên vẻ bơi đa sĩ, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông nói, nhóm máu RH trừ khá hiếm. Hiện tại bệnh viện đã không còn nhóm máu này. Chúng tôi vừa liên hệ với những nơi khác, nhưng không có. Còn lại thì quá xa, không kịp vận chuyển tới. Tình hình của bệnh nhân giờ rất nguy kịch. Chàng trai nghe xong, bất lực cuộn chặt nắm tay nện thẳng vào tường. Cho lúc anh không biết nên làm gì, một giọng nữ trong trẻo từ phía sau vang lên. Tôi thổi nhóm máu RH trừ, bác sĩ có thể giúp của tôi. Chàng trai lập tức xoay người lại, trước mặt anh là một cô gái ngoài 20, ăn mặc hết sức giản dị. Trông thấy cô như trông thấy cứu tinh, sắc mặt của chàng trai đã giãn ra không ít. Lúc này, anh chẳng biết làm gì ngoài rủ rít cảm ơn cô nàng. Đáp lại lời cảm ơn của anh, Thư Duyên cũng chỉ biết gật đầu nhận lấy. Cô hiểu hơn ai hết, người có nhóm máu RH trừ sẽ thiệt thòi hơn những nhóm máu khác. Những lúc nguy cấp, không phải lúc nào bệnh viện cũng có sẵn. Nhiều năm đó, nếu không phải có một người sẵn lòng hiến tặng, thì e là cô đã tạm biệt cuộc đời này bởi vì mất máu quá nhiều. Cho đi cũng chính là nhận lại, bây giờ cô chỉ là đang làm theo những gì người đó dạy. Trước khi theo bác sĩ đi kiểm tra, Thường Xuyên đưa phích nước cho chị y tá, nhờ chị mang về phòng bệnh cho bà ngoại. Sợ bà lo lắng, cô dặn đi dặn lại, đừng tiết lộ chuyện cô hiến máu. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Thường Xuyên từ phòng xét nghiệm đi ra, lên làn trên khuỷu tay xuất hiện một miếng băng gạc màu trắng. Điều này chứng tỏ cô đã cho máu thành công. Chải Trai ngồi chờ trên băng ghế, vừa thấy Thu Duyên liền bật người dậy, nhanh chân đi tới đỡ cô, nhưng sau đó đã bị cô từ chối. Tôi không sao, cũng chỉ lấy có 450ml máu thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Trên thái độ háo hỉnh của cô, đôi môi mỏng hiệp hoi hiện lên nụ cười. Các cô gái bình thường đã rất sợ máu, cô nàng lại chẳng quen chẳng biết gì anh, vậy mà lại sẵn sàng giúp đỡ. 450ml máu nói ra từ miệng cô thì chẳng có bao nhiêu, nhưng đối với cơ thể cô mà nói thì đã đến cực hạn. Nghe nói cô còn phải chăm sóc bà đang nằm viện. Em vốn muốn gửi một ít phụ giúp gia đình, nhưng cô lại muốn mở khước từ, thậm chí có chút không hài lòng. Không phải cứ làm việc tốt là cần báo đáp, anh cứ đi, tôi sẽ không nhận đâu. Nói rồi cô quay người bước đi một mạch, đi được một quãng lại bị anh chàng chặn lại. Anh mượn giấy bút của y tá, ghi vội một dãy 10 chữ số kèm một cái tên, cương rắn nhét vào tay cô, giọng khàn khàn mang theo sự kiên quyết. Đây là số của tôi, cô cứ giữ lấy, cần giúp đỡ xin hãy liên hệ cho tôi nhất định sẽ hết lòng. Hôm nay tôi thật lòng cảm ơn cô rất nhiều. Anh chàng đã nói đến nước này, cô cũng không còn cách nào, đành nhận lấy mẫu giấy kia. Lúc bước đi còn quay đầu nhìn thêm một lần, trong lòng không khỏi cảm thán. Cô không biết cô gái trong phòng cấp cứu kia có quan hệ gì với anh, nhưng xem cách anh lo lắng cho cô ấy, hẳn phải là người rất quan trọng. Cô thật sự hy vọng cô gái kia nhanh chóng khỏe lại. Lúc cô trở lại phòng bệnh, chồng Thím Lan đã đến được một lúc. Bảo Ngô vừa nhìn thấy cô cháu gái của mình, liền hỏi cô có chuyện gì sao. Cô lắc đầu, tìm lại một cái cớ cho qua. Để sở đi làm, cô không yên tâm về ngoại, lại dặn dò thêm mấy câu. Bà nói cô cứ như bà cụ non, nói mãi không ngừng. Vợ chồng Thiều Lan ở bên cạnh, vui vẻ nói thêm vào. Cháu cứ đi làm đi, bà ngoại ở đây, chú Thím trông giúp cho. Thu Duyên cúi đầu cảm ơn vợ chồng Thiều Lan, rồi cầm túi sách đứng dậy. Thật ra, cô rất muốn ở bên cạnh chăm sóc bà ngoại, nhưng dựa vào tình hình kinh tế hiện giờ, cô buộc phải đi làm. Như vậy mới đủ tiền trang trải một phần viện phí. Chiều tối vừa tan làm, Thu Duyên liền chạy về nhà, nấu vội vài món rồi mang vào bệnh viện. Cửa phòng vừa mở ra, nhìn thấy trên bàn gỗ của bà ngoại toàn là thực phẩm đắt tiền. Cô khẽ cau mày, lấy làm khó hiểu. Đặt thức ăn sang một bên, cô nghi hoặc nhìn bà. Mấy thứ này ở đâu ra vậy ạ? Bà Ngô ném một tiếng thở dài, từ tốn giải thích. Lúc chiều, có một cậu thanh niên nhận là bạn của Thu Duyên đến thăm. Tất cả quà trên bàn đều là do anh chàng mang tới. Phát hiện óc suy nghĩ, cô vẫn không thể nào nghĩ ra Chải Trai kia là ai, bạn của cô ư. Nhưng những người cô thường xuyên qua lại, bà đều biết cả mà. Cô chớp chớp hàng mi dài, hỏi tiếp. Anh ta có nói là tên gì không ạ? Bà Ngô nghĩ ngợi một lúc, trả lời ngắn gọn. Thế Hiển thì phải. Thu Duyên lẩm nhẩm cái tên bà ngoại vừa nói, cô quả thật không biết là ai. Mãi một lúc lâu sau, cô mới sửng nhớ ra đây là tên của chàng trai lúc trưa đã đưa cô mẩu giấy ghi số điện thoại. Nhưng mà chẳng phải cô đã nói với anh là không cần báo đáp rồi sao? Chào ôi, Thu Duyên tới rồi này. Giọng của Thiều Lan ngăn ngang mạch suy nghĩ của Thu Duyên, cô nàng xoay người lại, khẽ gật đầu chào. Vợ chồng Thím ấy hình như vừa mới đi dạo về, trên người vẫn còn khoác áo ấm. Thím buông tay chậu ra, lờ đợt chạy tới bên cạnh Thu Duyên, cười giảo hoạt. Trời trời, Chải Trai lúc chiều là bạn trai cháu hả? Trông tướng tá được phết đấy. Thu Duyên xua tay bác bỏ. Không phải đâu thím. Chồng Thìm Lan nói với giọng ẩm ức. Này, cái bà kia, ngày xưa tôi đây cũng ở làm chứ bộ. Thìm Lan dường như không quan tâm tới câu trả lời của Thu Duyên, bị môi nhìn chồng. Chị, không bằng một góc của bạn trai cái Duyên. Dứt lời, thím quay sang nhìn Bảo Ngô, cười hề hề. Con nói vậy phải không bác? Bảo Ngô thấp giọng như đang tâm sự. Tôi cũng mong con Duyên nghe tìm được bên đỗ, nhỡ mà tôi có đi thì cũng có người chăm sóc nó. Tôi bây giờ chỉ không yên tâm về nó thôi. Thu Duyên nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Ngoại nói xui không à, ngoại sống tới 100 tuổi cơ. Bảo Ngô nghe xong hừ hừ mấy tiếng. Bà biết giới trẻ bây giờ không muốn lập gia đình sớm, nhưng với sức khỏe hiện tại bà không thể nào đợi thêm nữa. Cả đời bà chỉ mong cô tìm được một tấm chồng tốt để sau này không phải như bà lận đận cả một đời. Cuộc đời bà chẳng có gì phải luyến tiếc, chỉ cần mỗi tâm nguyện này mà thôi. Những lúc thế này, Thu Duyên rất nhanh trí, lần nào cũng chuyển đề tài thành công. Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay bà ngoại lại cứ luyên thuyên mãi chuyện thành gia lập thất. Đã vậy, vợ chồng Thìm Lan còn nói thêm vào, nào là bảo cô nhanh tìm bạn trai, nào là nói con gái người ta ở tuổi cô đã đẻ được 2-3 lứa. Cô biết bà ngoại lo cho cô, chỉ là bây giờ cô không có tâm trí để yêu đương. Bà ngoại là người quan trọng nhất của cô, đối với cô sức khỏe của bà là trên hết. Khó khăn lắm cô mới dỗ dành được bà, bầu không khí cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Trong căn phòng bệnh số 805, mặc cho mọi thứ đang diễn ra, thời gian cứ vô tình trôi. Cô gái vẫn nằm im bất động trên chiếc giường trắng tinh, hai mắt nhắm nghiền để lộ rẻ mi vừa dài lại vừa cong. Gương mặt nhợt nhạt thiếu chút sức sống, nhưng đổi lại ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết, mềm mại đến mức tưởng chừng như chạm vào sẽ tan ra ngay tức khắc. Ngay cả điều dưỡng là một cô gái đã có bạn trai vẫn không khỏi siêu lòng trước nhan sắc mỹ miều của cô gái. Không chỉ vậy, cô nàng còn có một anh chàng người yêu hết sức lý tưởng, dáng người cao ráo, khôi ngô tuấn tú, khí chất khó có người đàn ông nào sánh bằng. Tuy lúc nào trên mặt anh cũng là một vẻ lạnh lùng cùng hiêu khắc, nhưng từng cử chỉ đều cho thấy anh thực sự quan tâm đến bạn gái mình. Mỗi ngày đều rất đúng giờ đến thăm bệnh, xa sao theo dõi tình trạng của người yêu, không một chút lơ là. Điều này khiến cô có chút ghen tị. Két một tiếng, nữ điều dưỡng nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, trông thấy một người đàn ông quân phục chỉnh tề đang tiến vào. Cô trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, khẽ lật đầu chào theo phép lịch sự. Đấy, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Chàng trai bước tới cạnh giường bệnh, quan sát cô gái một lát rồi nói, cô ấy vẫn chưa tỉnh sao? Nữ điều dưỡng liền đáp, cô ấy vừa tỉnh, ăn uống xong đã ngủ rồi. Nữ điều dưỡng vừa dứt câu, đôi mắt cô gái dần hé ra, lộ rõ đôi con người to tròn, óng ánh. Nhận ra người trước mặt, đôi môi tái nhợt dần cau lên, nở nụ cười tươi tắn. Bởi vì sự xuất hiện của anh, đáy mắt cô nàng lấp lánh ý cười. Nữ điều dưỡng tinh ý, vội tìm cớ rời khỏi phòng, trả lại khoảng không gian riêng tư cho đôi trẻ. Do sức khỏe còn yếu, chất giọng của cô gái có chút khàn, không được trong trẻo như mọi khi. Thế Hiển, anh đến khi nào đấy? Thế Hiển kéo ghế ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau, đặt gọn trên đầu gối. Vừa mới tới, em thấy trong người thế nào rồi? Cô gái lắc đầu, nhẹ giọng đáp, em đỡ hơn nhiều rồi. Thế Hiển gật đầu, ra chiều đã hiểu, anh từ xưa đến nay không giỏi ăn nói, cũng không biết chăm sóc người bệnh là như thế nào. Bởi vậy, anh mới phải thuê điều dưỡng đến bổ bạn với cô. Mà thấy cô định ngồi dậy, anh với tay kê thêm một cái gối sau lưng cô, rồi khom người đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cô dựa vào thành giường. Anh có thể lấy giúp em cốc nước không? Thế Hiển gật đầu, đứng dậy rót từ trong phích ra một ít nước ấm, sau đó đưa cho cô nàng. Đợi cô uống xong, anh gọi lấy cốc rỗng đặt về chỗ cũ. Từ đầu đến cuối, động tác của anh đều rất nhanh, chắc hẳn là do rèn luyện trong môi trường quân đội nhiều năm, kỷ cương và nền nếp sớm đã ăn vào trong xương tủy. Phụ này, mấy ngày tới tôi sẽ đến thay anh, có việc gì em cứ nói với cậu ta. Dù trong lòng có bao nhiêu nuối tiếc, cô cũng không để lộ ra mặt. Anh thân là quân nhân, đa số thời gian đều ở quân khu, có rất nhiều chuyện không phải anh quyết định là được. Cô tỏ vẻ thông cảm, hỏi lại anh. Quân khu có việc sao anh? Thế Hiển gật nhẹ đầu xem như đáp lại, sau đó cũng không giải thích gì thêm. Không muốn bỏ không khí cứ như thế trùng xuống, phụ lại hỏi tiếp. À đúng rồi, hôm nào rảnh, anh đưa em đi khảo cô gái đã hiến máu cho em nha. Em muốn cảm ơn người ta đàng hoàng. Nghe đến cô gái thiện lương hôm đó, trong đầu Thế Hiển lập tức hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều cùng với nụ cười rạng rỡ. Cô nàng không quá xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô là sự pha trộn tinh tế giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại. Như là đôi mắt của cô giống như hai hòn ngọc lung linh và thu hút đến diệu kỳ. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đúng là chả sai bao giờ. Một cô gái vừa đi làm vừa phải chăm sóc bà ngoại bị bệnh cũng đủ thấy cô hiếu thuận và giàu nghị lực đến nhường nào. Anh nhanh thu lại suy nghĩ trong đầu, đáp vẻ vẹn một từ được rồi thôi. Mấy ngày sau đều không thấy Thế Hiển xuất hiện, thay vào đó người đến là một chàng trai có tính cách hoàn toàn đối lập. Nếu nói Thế Hiển thuộc kiểu người lãnh đạm kiệm lời thì anh chàng này lại là một người sởi lời hài hước. Mấy y tá và điều dưỡng thường trực có ai mà chưa từng bị anh gạo qua đâu chứ. Nếu không phải anh tử vận quân phục và thăm bệnh thì có đánh chết bọn họ cũng không tin ai là một quân nhân. Có điều luận về ngoại hình giữa anh và Thế Hiển đúng là một chín một mười, mỗi người mỗi kiểu nhưng cả hai đều rất điển trai. Hôm nay tụ lại vào viện thăm phụ như mọi khi, trước khi ghé qua phòng bệnh anh đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình một chút. Ít nhất thì cũng có cái để báo lại với cậu bạn thân. Lúc đi ngang qua cua sẽ hải lang, vô tình đụng trúng một cô gái. Cô nàng lùng cùng hồi dậy, rủ rít xin lỗi anh, rồi vội vàng chạy đi. Anh đứng xoa xoa cái lưng vừa đâm vào cạnh tường, mắt nhìn theo hướng cô chạy. Anh nghĩ có chuyện gì khóc cũng phải cẩn thận bình tĩnh chứ. Cũng may là đụng trúng thanh niên lưng dài vai rộng như anh. Ngộ nhỡ vô ý va vào mẹ bầu nào đó thì hậu quả có phải lớn hơn không? Anh lắc đầu, định đi, vừa rơi chân lên, liền dẫm phải vật gì đó. Anh đưa mắt nhìn xuống, là một chiếc ví da đã sởn cũ. Chắc hẳn chiếc ví là do cô gái kia đánh rơi. Anh cúi người nhả lên, bên trong ngoài giấy tờ, một tấm thẻ tín dụng thì không có nhiều tiền cho lắm. Anh cất ví da đi, để bụng giao lại cho phía y tá, nhờ họ trả về cho chủ của nó. Cùng lúc đó, Thu Duyên vừa thở hổn hển vừa nhìn bà ngoại đã được bác sĩ tiêm thuốc. Gương mặt cô tràn ngập lo lắng, đôi mắt ẩn chứa nỗi sợ vô hình. Cô run rẩy hỏi bác sĩ. Bác sĩ, ngoại cháu bị làm sao thế hả? Bác sĩ ra hiệu cho cô cùng ra ngoài. Ông nói, tình hình của bà cụ có dấu hiệu chuyển biến xấu nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Đến khi bác sĩ đã đi ra, Thu Duyên vẫn ngồi thất thần một chỗ. Cô phổ thức đưa tay sở túi quần. Một giây sau, đôi mắt thoáng lên vẻ hoảng hốt. Ví tiền của cô không thấy đâu nữa rồi. Chợt nhớ đến cú va chạm khi nãy, cô đứng dậy tức tối chạy đi tìm. Cô loay hoay một lúc vẫn không thấy ví tiền đâu. Trong lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhất, một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng chuyển đến. Duyên, em tìm ví phải không? Thu Duyên ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy chị y tá thường trực ở phòng bà ngoại cô đang cầm trên tay phí tiền của mình. Cô thở phào một tiếng, đưa tay ra nhận lấy, liên đủ cảm ơn chị. Hóa ra phí tiền từ một chàng trai nhà được và giao lại cho y tá trưởng. Đủ lúc chị cũng đang có mặt ở đấy. Biết được chủ nhân phí tiền là Thu Duyên nên đã cầm lấy trả cho cô. Trước khi đi, chị vỗ vai Thu Duyên, nhỏ giọng an ủi. Em phải giữ gìn sức khỏe thì mới chăm sóc bà được, cố lên. Thu Duyên mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vẫn không thể nào che đi nỗi u buồn trong đáy mắt. Sau khi chị y tá rời đi, Thu Duyên lấy điện thoại gọi cho mấy người bạn thân thiết. Nếu muốn phẫu thuật, điều kiện tiên quyết là cô phải có đủ tiền. Bạn bè của cô đều biết chuyện bà ngoại cô làm phiền, cho nên vừa nghe thấy cô muốn mượn tiền, họ liền không chút do dự mà đồng ý ngay. Cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có những người bạn như vậy. Sau khi kết thúc công việc ở quân khu, Thế Hiền quay lại bệnh viện thăm Phụng. Sắc mặt cô nàng so với trước đó đã tốt hơn rất nhiều. Để tránh động đến vết thương, cô vẫn phải di chuyển bằng xe lăn. Phụ nói muốn cảm ơn người đã sẵn lòng hiến máu cho mình, nên anh để cô đến trước phòng bệnh của bà ngoại Thu Duyên. Vừa định mở cửa bước vào, đúng lúc Thu Duyên từ trong đi ra, trên tay cầm theo phích nước. Trông thấy đôi nam nữ trước mặt, Thu Duyên có vẻ hiểu ra chuyện gì đó. Nếu cô đoán không nhầm, cô gái đang ngồi trên xe lan kia chính là người có nhóm máu RH trừ. Phụng tư cười chào hỏi. Chào cô, tôi là Phụng. Hôm nay tớ gặp cô là để cảm ơn chuyện hôm bữa. Cảm ơn cô đã hiến máu cho tôi. Nếu không có cô, tôi đã chẳng thể ngồi ở đây. Thu Duyên lắc đầu. Chuyện nên làm thôi, tôi cũng thuộc nhóm máu RH ông nên hiểu mà. Phụng vừa nói vừa nắm lấy mu bàn tay Thu Duyên, khiến cô nàng hơi sững người. Tôi nghe anh Hiển nói bà ngoại cô đang bị bệnh, xin phép tôi được phụ tiền viện phí với bà, được không? Thu Duyên rũ mì mắt, khéo léo rút tay ra khỏi tay Phụng. Tôi nghĩ bản thân đã nói rất rõ với người đàn ông này rồi. Phụng mì môi nhìn sang Thế Hiển rồi lại di rời ánh mắt về phía Thu Duyên. Tôi thật tâm muốn báo ơn. Thu Duyên mơ mái môi định nói gì đó, nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, tiếng chuông báo động trong phòng đã vang lên y ngỏi. Nỗi bất an như chiếm lấy lồng ngực cô, như rồi điều cô lo âu cũng tới, bà ngoại cô nguy kịch rồi. Đây đã là lần thứ ba trong tuần này bà Ngô mất kiểm soát. Bác sĩ vừa xem trong tình trạng của bà, kiến nghị Thu Duyên lập tức làm thủ tục phẫu thuật cho bà. Ông đồng thời nói rõ những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Tuy tỷ lệ thành công không cao, nhưng với tình hình hiện giờ phẫu thuật là lựa chọn duy nhất. Thu Duyên nghe xong mấy lời này, cả người thoát đầy mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng nhưng vẫn gật gù nghe sự hướng dẫn của bác sĩ. Chỉ cần có tia hy vọng, mặc kệ tỷ lệ thành công là bao nhiêu, cô vẫn muốn thử. Chứng kiến mọi chuyện, cả Thế Hiển lẫn Phụng đều cảm thấy đau thương thay Thu Duyên. Sau khi gọi điều dưỡng đến đưa Phụng về phòng nghỉ ngơi trước, Thế Hiển sải bước đuổi theo Thu Duyên. Dưới sự giúp đỡ của anh chàng, thủ tục rất nhanh đã hoàn thành. Để khi cô nàng đã vào phòng trấn an bà ngoại, anh vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi. Bộ quân phục trên người cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng dường như anh chẳng bận tâm. Ở trong phòng chuẩn bị, Thu Duyên đã nói hết lời hết ý, nhưng bà ngoại cô vẫn không chịu làm phẫu thuật. Bà biết sức khỏe của mình không mấy khả quan, bà cũng biết tỷ lệ thành công cực thấp. Một phần là do bà không muốn bị giải vỏ thêm nữa, cứ như hiện tại là được rồi. Một phần là do bà không muốn trở thành gánh nặng của cháu gái. Phẫu thuật phải tiêu tốn bao nhiêu là tiền bạc. Nếu phẫu thuật thành công thì tốt, ngộ nhỡ không thành công thì làm sao? Bà rất sợ. Thu Duyên hít một hơi thở sâu, bất lực nắm lấy tay bà, vừa giận lại vừa buồn. Trong đầu cô bây giờ chẳng nghĩ được gì cả. Một phút vô tình chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang đứng ở bên ngoài, đôi môi nhỏ khẽ động, hùng hồn hói. Vậy chẳng nhẽ ngoại không muốn nhìn thấy con gả đi sao? Bảo Ngô cười yếu ớt. Còn chưa có bạn trai, ngoại đợi đến bao giờ? Thu Duyên ưỡn ngực, tự ti nói. Ai nói con chưa có bạn trai, chỉ là con đợi ngoại khỏe mới giới thiệu cho ngoại thôi. Anh ấy nghe ngoại phẫu thuật nên đang đứng đợi ở bên ngoài kia kìa. Hơi thở Bảo Ngô dần trở nên nặng nề, khiến Thu Duyên thêm phần khẩn trương. Đừng có lừa ngoại. Thu Duyên cố nén cảm xúc trong lòng, bày ra vẻ mặt giận dỗi. Nếu không phải bạn trai con thì làm sao lại mua nhiều thực phẩm đắt tiền như vậy? Bà Ngô nhào mắt, giọng đã nhỏ hơn trước. Vậy thì đưa người ta vào trong ngoại xem. Thu Duyên lắc đầu, kiên quyết nói. Trừ phi ngoại đồng ý làm phẫu thuật. Bà biết chàng trai đang học quân phủ kia, anh chỉ là người hôm trước đến thăm bà, lại còn mua rất nhiều thực phẩm đắt tiền. Mới gặp lần đầu tiên cũng không có gì trò chuyện nhiều, nhưng bà đặc biệt có ấn tượng tốt với anh. Và những người xưa nay chưa bao giờ sai cả. Nếu anh chàng quả thật là bạn trai của Thu Duyên thì tốt biết mấy. Cuối cùng thì cô cháu gái yêu quý của bà cũng tìm được bến đỗ. Lúc này ý chí sinh tồn của bà mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bà muốn nhìn thấy cháu gái mình gả đi, qua trên người bộ váy cưới thật lộng lẫy. Tưởng tượng tới đây, bà không kịp nghĩ ngợi, đã vội đồng ý với Thu Duyên. Thu Duyên thấy vậy, trên mặt liền hiện lên nụ cười. Cô đứng dậy, vụt chạy ra ngoài. Đến khi đối diện với anh, cô mới không biết phải làm gì tiếp theo. Chợt nhớ tới lời hứa của anh lúc trước, cô gấp gáp hỏi. Trước đó anh nói sẽ giúp đỡ tôi hết lòng, bây giờ còn tính chứ? Thể hiện không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Nhận được sự khẳng định của anh, Thu Duyên như gỡ được gánh nặng trong lòng, mừng rỡ nói. Anh làm bạn trai của tôi được không? Phát hiện ra câu hỏi của mình hơi mờ ám, cô nàng vội lên tiếng giải thích. Không không, ý tôi là đóng giả là bạn trai tôi, để ngoại tôi yên tâm làm phẫu thuật. Anh cũng biết đấy, tâm trạng tốt thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Cô rất sợ anh chàng không đồng ý, dù sao thì bạn gái người ta còn đang điều trị ở bệnh viện. Đã thế, cô ấy lại còn xinh đẹp đến động lòng người. Người tinh ý, chỉ cần nhìn ánh mắt cô ấy dành cho anh là hiểu. Không ngờ, cô vừa dứt lời, anh lại đồng ý ngay tức khắc. Chỉ một từ được của anh thôi cũng đủ khiến cô vui hơn cả khi nhận được tiền thưởng. Trong phòng, Bảo Ngôn nhìn chàng trai trước mặt, cười hiền. Cháu thật sự là bạn trai của Duyên sao? Thế Hiển gật đầu, trầm giọng đáp. Dạ phải. Sợ Bảo Hoại không tin, Thu Duyên chủ động đan tay vào tay anh, tỏ vẻ tỉnh tứ. Hành động có hơi phụng về, nhưng ít ra bà cũng sẽ không phát hiện. Trước khi đưa đứa vào phòng phẫu thuật, bà nắm tay Thế Hiển, cẩn trọng dặn dò. Thu Duyên là một đứa bé tội nghiệp, cháu phải đối xử tốt với nó. Thế Hiển không hứa, nhưng lại cho bà một ánh mắt an tâm. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay bà, thay cho một lời khẳng định. Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa đóng lại, Thu Duyên vội buông tay anh ra, ngượng ngủ nói. Tối nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Thế Hiển liếc nhìn bàn tay trống trải của mình rồi thu về đút vào trong túi quần. Anh lắc đầu. Không có gì. Thấy anh không có ý định đi, Thu Duyên tò mò hỏi. Anh không về ư? Bạn gái anh ở phòng chắc đang chờ đấy. Thế Hiển nhíu mày, có vẻ không hiểu lời cô nói. Một lúc sau, anh mới ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Cô không phải là người đầu tiên hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và Phụng, nhưng lại là người đầu tiên anh muốn giải thích rõ ràng. Đôi môi mỏng hơi hơi dương lên, khi cười trông anh càng thêm quyến rũ. Chẳng nhẽ đây chính là mỹ lực của đàn ông? Phụng không phải bạn gái tôi. Thu Duyên hơi ngạc nhiên. Phụng không phải bạn gái anh sao? Nhưng ánh mắt ấy lại ẩn chứa bao nhiêu là tình cảm. Chẳng lẽ lại là em gái ư? Nghĩ vậy, cô cũng không hỏi thêm. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, cô không nên đào sâu. Cô ngồi xuống bằng ghế chờ, mắt nhìn chòng chọc ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu. Trong lòng thầm khấn, cầu mong Bảo Hoại có thể qua cơn nguy kịch này. Nhìn cô gái nhỏ cố tỏ ra kiên cường, Thế Hiển buồn khuyên nhưng lại không biết nên mở lời bằng cách nào. Suy tư một lúc, anh nói. Cô cũng đừng quá lo lắng, Bảo Ngoại cô chắc chắn sẽ không sao đâu. Thu Duyên ngẩng đầu lên, đôi mắt như được bao bọc bởi một màn sương mỏng. Anh biết không, Bảo Ngoại không chỉ là người thân duy nhất, mà còn là người quan trọng nhất đời tôi. Bà là người nuôi tôi lớn, dạy tôi biết thế nào là điều hay lẽ phải. Cô cứ ngồi ở đó, hoài niệm về những ký ức đẹp đẽ đã qua. Trong một phút u sầu, cô đem toàn bộ chuyện liên quan tới mình kể lại. Cô vốn là một đứa trẻ xấu số, bị chính cha mẹ ruột ruồng bỏ. Nếu không có Bảo Hoại nhặt về nuôi, bây giờ cô cũng không biết mình sẽ lưu lạc tới phương trời nào. Bảo Hoại đối với cô rất tốt, tôi đến nỗi từ chừng như là máu mủ ruột thịt. Cả đời bà không có chồng con, một mình lủi thủi nuôi cô lớn. Năm cô đến tuổi đi học, bộ đồng phục cô mặc trên người là do bà tự tay may cho cô. Mỗi ngày cô đều sẽ thức dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cô, sau lại chải tóc giúp cô, còn dặn dò cô nhất định phải nghe lời cô giáo, chăm chỉ học hành. Bà chăm chiêu từ đầu tiền chỉ vì để cô được bảo bạn bảo bè. Những đứa trẻ trong xóm thường nói cô là cô nhi, không cha không mẹ. Cô không nhịn được mà đánh nhau với chúng nó. Mỗi lần như thế đều sẽ bị bà mắng trong một trận, rồi ngoan ngoãn ngồi yên để bà bôi thuốc. Lớn lên vẫn vậy, bà vẫn hay nói con gái phải dịu dàng thùy mị một chút, cứ nóng nảy bốc đồng như cô thì ai mà lấy chứ. Nói tới đây, nước mắt bỗng chảy trào trên khóe mi. Từ nhỏ tới lớn, dù bị người ta bắt nạt cỡ nào, cô cũng sẽ không bao giờ khóc. Đây là lần hiếm hoi cô rơi lệ. Thế Hiển lấy ra chiếc khăn tay màu xám, đưa tới trước mặt cô. Không ngờ Thu Duyên lại có một quá khứ bi thương như thế. Anh không nói lời nào, không phải là do anh không biết đồng cảm, mà là anh không biết nên an ủi cô ra sao. Anh tự biết bản thân là người cứng ngắc, khô khan, chỉ sợ lời anh nói ra càng khiến cô thêm đau lòng. Thu Duyên nhận lấy khăn tay từ anh, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Chính cô cũng không biết bản thân hôm nay bị làm sao, thế nào mà lại nói với một người xa lạ những chuyện này chứ. Thật là... Sau khi ổn định lại tâm trạng, Thu Duyên dương mắt lên như người đàn ông trước mặt, chất giọng đã khản đi vài phần. Xin lỗi, tôi không nên nói với anh những chuyện này. Sau mắt Thế Hiển khẽ dao động, anh nói rất sẵn lòng nghe cô tâm sự. Câu nói này là to lên từ tận đáy lòng. Anh quả thật không biết cách khuyên nhủ người khác, nhưng ở cương vị là một người lắng nghe, anh tự tin bản thân có thể làm tốt. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa hành lang bệnh viện, phá tan bầu không khí yên tĩnh trước đó. Thế Hiển liếc nhìn cô gái ngồi trên băng ghế, rồi nhanh chóng đi ra một góc nghe điện thoại. Tối nay, đáng lẽ ra anh được nghỉ, nhưng vì nhận được thông báo khẩn, anh buộc phải quay trở lại quân khu. Cúp điện thoại, anh đi tới tạm biệt Thu Duyên, rồi vội vã rời khỏi bệnh viện, chẳng kịp ghé qua chào Phụng hồi tiếng. Thế Hiển rời đi chưa được bao lâu, một nữ điều dưỡng bước tới chỗ Thu Duyên hỏi chuyện. Sau khi xác định được danh tính của cô, nữ điều dưỡng đưa phần cơm hộp trên tay cho cô, nói: có người nhờ tôi đưa cho cô, bảo cô ăn rồi mới có sức chăm bà. Dù nữ điều dưỡng không nói rõ người đó là ai, nhưng Thu Duyên vẫn mang máng đoán được. Cô cảm ơn nữ điều dưỡng rồi nhận lấy phần cơm hộp. Trên đời này xem ra vẫn còn có rất nhiều người tốt, anh chính là một ví dụ điển hình. Suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Vừa trông thấy bóng dáng bác sĩ thoáng thoảng sau cái cửa, Thu Duyên lập tức bật người đứng dậy. Chơ mát, cô đã chạy đến trước mặt bác sĩ, miệng hỏi thăm tình hình của bà, mà tay cứ xoắn cả vào gấu áo. Đôi mắt to tròn tràn ngập lo lắng, vừa hy vọng lại vừa sợ hãi. Cô thật sự rất sợ nếu nhận phải kết quả cô không mong muốn. Vị bác sĩ làm phẫu thuật cho Bảo Ngô cũng là bác sĩ điều trị chính của bà. Đối với cô cháu gái là Thu Duyên cũng tương đối quen thuộc. Ông tháo khẩu trang, gương mặt chữ điền phúc hậu, nở nụ cười rạng rỡ, cao giọng chúc mừng. Cả phẫu thuật thành công mỹ mãn, bảo cụ đã qua cơn nguy kịch. Thu Duyên nghe vậy, cả người cứng đờ như được tiếp thêm sức sống, biểu cảm trên khuôn mặt 10 phần vui mừng cùng hạnh phúc. Cô biết mà, bà ngoại rất thương cô, bà chắc chắn sẽ không bỏ cô lại một mình. Cô cầm lấy tay bác sĩ, rủ rít cảm ơn ông. Tâm trạng cô lúc này khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được trọn vẹn. Vị bác sĩ chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay cô. Đừng nói là người nhà bệnh nhân, ngay chính ông là một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm mà còn phải kinh ngạc. Nói đây là kỳ tích cũng chả sai, tỷ lệ thành công của các phẫu thuật vốn dĩ rất thấp. Đã vậy trong quá trình làm phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân luôn ở trạng thái không ổn định, nhiều lần đấu tranh với tử thần. Có một giai đoạn tưởng chừng như bệnh nhân đã ngừng thở, nhưng sau đó bằng một phép nhiệm màu, bệnh nhân một lần nữa sống lại. Phải nói, ý chí sinh tồn của bệnh nhân rất mãnh liệt, phải chăng là do tình yêu thương dành cho cháu gái sớm đã vượt qua sinh mệnh. Sau phẫu thuật, Bảo Ngô được đưa đến phòng hồi sức, Thu Duyên tạm thời không thể vào thăm. Chị y tá nhìn thấy cổ thâm dưới mi mắt, khuyên cô nàng phải nghỉ ngơi một lúc rồi hãy trở vào bệnh viện. Cùng lúc đó, tại quân khu, Thế Hiển một thân quân trang chỉnh tề đứng ở ngoài ban công, hai tay đút vào trong túi quần, vẻ mặt đăm chiêu nhìn lên bầu trời đêm. Không biết bà ngoại cô ấy như thế nào rồi, ca phẫu thuật có thành công hay không. Người ở đây nhưng tâm trí dường như vẫn chưa về, cứ lơ đánh ở nơi nào đấy. Một bàn tay vỗ lên vai Thế Hiển, giọng khàn khàn: này, đang nghĩ cái gì đấy? Tùng khoanh tay đứng dựa vào thành ban công, đôi mắt mang theo sự dò xét dính chặt lên người Thế Hiển. Linh tính mách bảo cô bạn thân của anh có điểm gì đó lạ lạ. Từ lúc trở về tới giờ, tâm trạng của anh chàng cứ như đang treo ngược cành cây. Thế Hiển giữ nguyên tư thế, trỏng mắt chỉ hơi liếc sang trái một chút, lạnh giọng hỏi. Có chuyện. Đủ sớm đã quen với thái độ hở hững của bạn, bất quá phần bị môi khinh rẻ. Anh chống hai tay vào lan can, đứng sánh ngang Thế Hiển, chất giọng đùa giỡn bỗng nghiêm túc đến lạ. Tư lệnh gọi cậu về gốc như vậy là có chuyện gì? Thế Hiển chưa sao như một, không nhanh không chậm nói. Ông ấy bảo tôi phụ trách diễn tập quân sự đợt này. Tùng hay vậy, khẽ cau mày, nửa hiểu nửa không, hỏi lại. Diễn tập chẳng phải đã phân công cho Ân rồi sao? Thế Hiển lắc đầu, chính anh cũng không biết vì nguyên nhân gì mà tư lệnh lại đột ngột thay đổi quyết định. Nhưng đây là nhiệm vụ cấp trên giao xuống, anh chỉ có một lựa chọn, đó là thi hành. Thời gian tới, anh lại phải bận rộn với công việc ở quân khu. Tình trạng của Phụng đã khá hơn rất nhiều, anh không có gì phải lo cho cô ấy nữa. Nhưng còn... Thế Hiển bỗng nâng mi mắt, đem ánh nhìn xa xăm, hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Với bản tính kiên cường, anh tin rằng chút khó khăn ấy sẽ không làm cô gục ngã. Tiếng chuông điện thoại réo vang, ngang ngang mạch suy nghĩ của Thế Hiển. Anh cho tay vào túi quần, lấy ra chiếc di động màu xám bạc. Liếc nhìn thấy người gọi đến, Tùng cong môi cười giảo hoạt. Anh phủ nhẹ nhẹ lên vai cậu bạn thân, rồi nhanh chuồn khỏi phòng. Thế Hiển thong thả lướt ngón tay trên màn hình, khẽ bổ ra một từ. Mẹ. Ở đầu dây bên kia, bà Bùi vừa ngồi trên ghế sofa, vừa cầm điện thoại cào nhỏ con trai. Bà nói, anh có phải quên mất người mẹ này rồi không? Mãi vẫn không thấy anh về nhà ăn một bữa cơm. Muốn gặp mặt con trai mà còn khó hơn gặp tổng thống. Thế Hiển nghe mẹ chay móc, xe dây huyệt thái dương, đáp. Đợi con có thời gian. Anh còn chưa nói hết câu, bà Bùi đã lên tiếng ngắt lời. Đợi con là đến khi nào? Không đợi anh trả lời, bà Bùi cất giọng nói tiếp, ngữ điệu vừa oán trách, lại vừa buồn tủi. Phải chi con cũng được như người ta, sống cưới vợ sinh con đẻ cái, có con dâu với cháu nổi ở bên cạnh, mẹ đỡ buồn chán biết bao nhiêu. Mấy lời này của bà Bùi, nếu mà chuyển ra ngoài, không biết người ta sẽ nghĩ anh như thế nào. Cũng được như người ta, cụ từ này ở trong hoàn cảnh này có phải quá nhạy cảm rồi không? Nhưng lời tiếp theo của mẹ, cho dù anh không nghĩ, cũng biết bà sắp nói gì. Thấy con trai im lặng, bà Bùi nén một tiếng thở dài, nói tiếp. Hiển à, năm nay con cũng 32 tuổi rồi, có còn nhỏ nữa đâu. Ở độ tuổi của con, giới trẻ bây giờ nó gọi là ế đấy. Nhà người ta, cháu trai cháu gái đều lớn hết cả rồi, có khi còn phụ giúp được cha mẹ của nó nữa đấy. Còn cháu nhà này, ôi thôi, chẳng buồn nói nữa. Bà vẫn luôn miệng nói không muốn nhắc tới chuyện vợ con của anh, nhưng hễ bà gọi đến là y như rằng lặp lại câu chuyện muôn thuở. Cũng đâu phải anh muốn đầu thân để ngồi nghe mấy anh em trong đội kể về người yêu. Duyên chưa tới thì anh biết làm sao được. Kết hôn thì đơn giản, nhưng tìm đối tượng để kết hôn của mình đi hết nửa đời còn lại thì đâu phải chuyện đơn giản. Thế Hiển miết mi tâm, thật không muốn tiếp tục chủ đề này. Anh viện cớ công việc, dặn dò bà chú ý sức khỏe, rồi vội gác điện thoại. Ở nhà, bà Bùi nghe thấy âm thanh tu tút từ trong điện thoại di động, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Bà cũng biết anh thật là quân nhân, nếu không phải ở quân khu thì là thi hành nhiệm vụ. Mà lúc anh làm nhiệm vụ, điện thoại đều sẽ không liên lạc được. Bà làm hẹ, đương nhiên là lo lắng rồi. Lần này sau nhiệm vụ, anh nói sẽ về nhà ít hôm. Vậy mà kết quả bà vừa đi siêu thị về, tin tức bà nhận được từ chồng là Thế Hiển có nhiệm vụ mới, chưa thể về được. Nhưng điều khiến bà bức xúc nhất chính là anh đã gần 32 tuổi rồi, thế nhưng vẫn chưa có bạn gái. Mỗi lần đi gặp mấy bà bạn, nghe bọn họ khoe khoang về con dâu, cháu nội, cháu ngoại, vừa khen tị lại vừa chạy lòng. Nhiều khi bà tung quá nghĩ bậy, cho rằng xu hướng giới tính của con trai có vấn đề. Những lúc như thế, bà đều bị chồng mắng, ông nói bà toàn nghĩ linh ta linh tinh. Bà mới gọi cho Thế Hiển đó hả? Nhìn thấy ông Bùi tay cầm tách trà bước vào, bà lửng huyết chồng, bừng giọng nói. Tại ông hết đấy. Ông Bùi tròn mắt, ngồi xuống ghế mây, nhấp một ngụm trà xanh. Làm sao? Bà Bùi tỏ ra giận dỗi. Thôi, chẳng muốn nói chuyện với ông. Ông Bùi nhìn vợ cầm theo quần áo đi vào phòng tắm, đèn mắt xẻ qua một tia nồng ấm, khỏe miệng cong cong, lắc đầu cười khổ. Bà nhà ông, tính khí mà nhiều năm vẫn vậy, chỉ sợ để khi có con dâu thì may ra mới thay đổi được. Thời gian này, Thư Duyên xin nghỉ ở tòa soạn, túc trực ở bệnh viện để chăm sóc bà. Bác sĩ nói tốc độ hồi phục của bà rất tốt, có thể sẽ ra viện trước giờ tính. Mấy ngày nay, phụng cùng hộ lý của cô ấy thường xuyên tới lui thăm bà. Lúc đầu có sách đủ loại thực phẩm dinh dưỡng đến, nhưng những lần sau đó đều bị Thu Duyên từ chối. Cũng bởi vì sự xuất hiện của Phụng, Bảo Ngô mới biết chuyện cô hiến máu cứu người. Đứa cháu gái của bà nhìn vẻ ngoài gai góc vậy thôi, chứ nội tâm cô cũng mềm yếu như bao người. Hôm nay, trong lúc Bảo Ngô đang dùng bữa, bên ngoài cửa phòng bệnh xuất hiện một đôi nam nữ. Cô gái khoác tay chàng trai, ngước nhìn số phòng bệnh, lẩm bẩm trong miệng. Chắc là phòng này nhỉ? Bên tai chuyển đến thành âm quen thuộc, Thu Duyên theo quán tính quay đầu nhìn lại, trông thấy Thủy và Bách tay trong tay tiến vào. Cái môi anh đào khẽ cao lên, cười mỉm. Sao hai cậu lại tới đây? Thủy vội buông tay người đàn ông bên cạnh, nhanh chân đi tới chỗ bản thân, tươi cười đáp. Ngoại khỏe hơn chưa ạ? Tụi con tới thăm ngoại nè. Bà Ngô gật đầu, cười ôn hòa. Hai đứa trẻ này là bạn từ thời cấp 3 của Thu Duyên. Dạo trước, khi bà chưa làm phẫu thuật, vẫn thường xuyên ghé thăm. Hầu như ngày nào cũng thường trò chuyện với bà. Mặc dù đang trong giai đoạn chuẩn bị đám cưới, bà nói. Ngoại nghe cái Duyên nói, hai đứa mới đi tuần trăng mật về hả? Bạch đèn túi to túi nhỏ đặt lên bàn, nhanh nhỏ đáp. Dạ phải, đợi ngoại khỏe rồi, tụi con mang hình tới cho ngoại xem. Bảo Ngô vui vẻ chúc mừng. Ngoại chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, giang long đỡ bạc, ba năm hai đứa nghe chưa? Cô dâu mới là Thủy, bởi vì mấy câu của bà Ngô mà ngượng ngùng. Ngoại này. Bốn người họ nói chuyện rôm rả một lúc, đến thời gian bà Ngô nghỉ trưa, dù muốn rủ không, vợ chồng Thủy và Bách cũng không thể nán lại. Trước khi đi, Thủy kéo Thu Duyên ra ngoài, để lại Bách ở trong phòng trông coi bà Ngô. Ngoài hải lang, Thủy nhét vào trong tay Thu Duyên một phong bì trắng, nghiêm giọng nói, cầm lấy mà lo cho ngoại. Thu Duyên nhìn phong bì trắng trong tay, đôi mắt cô đượm đầy vẻ ấm áp. Cô vốn không định nhận, sau khi biết rõ đây là tiền cưới của hai vợ chồng, cô càng kiên quyết phải trả lại. Chiều đó, lúc bà ngoại cô chuẩn bị phẫu thuật, cần một số tiền khá lớn, phòng bạn bè cô cũng chẳng có ai ngoài hai người họ. Dù đang trong giai đoạn chuẩn bị lễ cưới, cần biết bao nhiêu là chi phí, họ vẫn sẵn lòng cho cô mượn tiền. Số tiền kia không biết đến bao giờ cô mới có thể trả hết. Cô không thể lại cầm tiền của họ được. Với lại, tiền tiết kiệm của cô vẫn còn, không hiểu nhưng ít ra hiện giờ có thể lo cho bà ngoại. Chờ với bạn nhiều năm như vậy, tiền khách của cô thế nào thì còn không rõ hay sao? Nếu không phải bà ngoại cô cần phẫu thuật gấp, thì cô đã không gọi điện thoại mượn tiền Thủy phả Bách. So với bạn bè cùng trang lứa, cô điềm tĩnh và chứng trả hơn rất nhiều. Bản thân là một cô gái, nhìn lúc nào cũng đầu lập, trước mặt người khác luôn tỏ ra kiên cường. Bởi vì thái độ dử dưng có chút xa cách của mình, mà Thu Duyên từ lúc đi học đã có rất ít bạn bè. Hình như ngoài cô phả Bách ra, thì xung quanh Thu Duyên chẳng còn ai nữa. Kể ra thì, lúc còn đi học, cô chẳng mấy thích Thu Duyên, thậm chí còn có phần hơi bài xích cô nàng. Bởi vì Bách, cô mới miễn cưỡng tiếp cận Thu Duyên. Lúc đó cô cứ nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện. Tại sao Bách lại thích một kẻ lập dị như Thu Duyên chứ? Cả trường đều biết Bách theo đuổi Thu Duyên, nhưng chỉ mỗi Thu Duyên là biết Thủy thật lòng thích Bách. Bị chính tỉ thỉ phải trần nội tâm của mình, đúng là chẳng hay ho gì. Nhưng cũng nhờ như thế, cô dần hiểu rõ con người Thu Duyên. Về sau xem cô nàng như là chị em thân thiết của mình. Nhìn vẻ hờn dỗi của cô bản thân, Thu Duyên nhòe miệng cười, vỗ vỗ vào tay cô. Yên tâm, mình chưa nghèo đến mức đó đâu. Thủy bĩu môi, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Người ta nghèo rớt mồ tơi thì thôi đi, còn cậu nghèo đến nỗi không có mồ tơi để rớt mà bày đặt ở đó khoa chân múa tay. Cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cười. Dưới sự kiên quyết của Thu Duyên, Thủy đành cất lại phong bì vào trong túi sách. Trước khi đi, cô nàng còn không quên nắm chặt tay bạn, nhấn mạnh từng từ từng chữ một. Nhớ đấy, có chuyện gì phải lập tức gọi điện cho mình và anh Bách. Thu Duyên gật đầu lia lịa. Biết rồi, biết rồi. Thu Duyên vẫy tay chào tạm biệt vợ chồng Thủy rồi quay trở vào phòng bệnh. Cứ ngỡ Bảng Hoại đã ngủ rồi, không ngờ khi cô kéo ghế ngồi xuống, mắt bà lại mở ra nhìn. Bà cười hiền từ. Nhìn hai đứa đẹp đôi quá, không biết lúc cái duyên của ngoại kết hôn sẽ ra sao. Thu Duyên chỉ cười mà không lên tiếng đáp lại, cứ để mạo bà tô tô vẽ vẽ trong bức tranh mang tên hạnh phúc gia đình. Đột nhiên nhớ tới bạn trai của cháu gái, bà buồn miệng hỏi. Dạo gần đây không thấy Thế Hiển, chắc thằng bé bận lắm hả? Bàn tay đang gọt trái cây bỗng khựng lại, chẳng qua là Bảo Ngô chưa kịp nhận ra điều bất thường kia. Thu Duyên đã tiếp tục. Cô cúi đầu nhìn chăm chú quả táo trên tay, một phần là muốn né tránh ánh mắt của bà, một phần là do cô không giỏi nói dối. Bà biết đấy, anh ấy là quân nhân, công việc phải xử lý cũng nhiều hơn. Lâu lâu anh ấy vẫn gọi điện thoại cho con, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Anh ấy tốt lắm bà hạ. Miệng nói như vậy, nhưng thực tế, ngay cả số điện thoại cô, anh còn chẳng có. Còn số điện thoại ai đưa, không biết cô đã để quên ở nơi nào rồi. Sau lần trước, cô đã hơn một tháng rồi, hai người chưa gặp lại. Sở dĩ cô nói như thế là để bà yên tâm. Cô không muốn gạt bà đâu, nhưng ít nhất thời điểm hiện tại không phải lúc để nói sự thật. Thời gian thẩm thoát trôi qua, đợt diễn tập quân sự sau nhiều ngày cuối cùng cũng kết thúc. Nhận được tuyên dương từ cấp trên, tư lệnh cho phép Thế Hiển nghỉ bù mấy ngày phép. Ngoại trừ đoạn thời gian trước, buổi tối anh thử xin phép ra ngoài. Bất quá, chỉ một giờ đồng hồ sau, anh đã quay lại. Nếu ông nhớ không nhầm, anh chàng đã rất lâu rồi không về thăm gia đình. Nhiều năm sống trong quân đội, ông chưa gặp người nào xuất chúng như anh. Anh chỉ là người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Nói như vậy cũng chẳng hoa chút nào. Ông thật lòng muốn anh làm rể nhà mình. Đáng tiếc, ông lại không có con gái. Cả đời ông chỉ có độc một đứa con trai là Tùng. Mà quan hệ hai cha con lại không mấy hòa hợp. Cũng chỉ ở trong quân đội anh mới không dám cãi lời ông. Tư lệnh ngồi trên ghế, nở thích trà lên người. Mùi hoa nhài thoang thoảng quanh cánh mũi, khiến tâm tình người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chị Mùi coi bộ gấp lắm rồi đấy. Lần này về xem mà tìm cho mẹ cháu một nàng dâu đi. Ông Mùi trước kia khi còn hoạt động tại ngũ là cấp trên của tư lệnh, quan hệ hai nhà lại tương đối tốt. Ông vẫn luôn kính trọng gọi một tiếng anh chị Bùi. Đối với Thế Hiển, ông lại càng thêm tán thưởng. Phải chi con trai ông được như một phần của Thế Hiển thì đỡ lo biết mấy. Thế Hiển ngồi phía đối diện chỉ cười mà không đáp. Thấy vậy, tư lệnh nói bằng giọng khoan thai, kèm theo một chút hiếu kỳ. Bác thật tò mò, không biết cô gái như thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của cháu đây. Thế Hiển nghe vậy, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt trai xoan với những đường nét thanh tú, mải liễu cong cong, đôi mắt trong veo khiến cho ai tưởng học cũng khó mà quên được. Làn da trắng ngần, mái tóc dài thưa tha được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa. Khóe môi anh chàng phô thức nở nụ cười khẽ. Chính anh cũng không biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì. Nhưng hễ ai hỏi tới mẫu người lý tưởng trong mắt anh, quả đầu này lập tức bật lên hình ảnh của cô. Cô chính là người con gái để lại trong anh ấn tượng sâu sắc nhất từ trước tới giờ. Có vẻ phát hiện ra biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt Thế Hiển, tự lệnh nhếch cái môi. Hiển khi thấy cháu có tâm tình này đấy, cháu lòng có đối tượng rồi, phải không? Thế Hiển cười cười, nâng tách trà uống một ngụm rồi đáp. Còn tùy phải nhân duyên nữa bác ạ. Tư lệnh nghe vậy, bật cười khanh khách, chợt nghĩ tới thằng con trai của mình, ông bắt đầu thở dài trong lòng. Đến khi nào Tùng nhà ông mới thôi cái thói lông bông đây? Trước khi trở về thành phố Nở, Thế Hiển ghé qua bệnh viện thì được biết Bảo Ngô đã xuất viện. Y tá nói sức khỏe của bà cụ đã tốt lên rất nhiều. Có lẽ là được về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng nên tinh thần cũng phấn chấn hơn mọi khi. Nghe vậy, anh cũng yên lòng phần nào. Đáng tiếc, anh vẫn chưa biết cách thức liên lạc với cô. Phải chắc là do hai người bọn họ không có duyên. Hôm nay, nghe nói con trai yêu quý trở về. Bà Bùi từ sớm đã đi chợ mua đủ loại thức ăn dinh dưỡng. Miệng nói không quan tâm, nhưng lúc nào cũng chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Cả buổi sáng, bà cứ loay hoay trong bếp, xong hải tốt lạ thường. Mẹ thiên vị lắm nha, toàn nấu mấy món anh hai thích thôi. Bà Bùi vừa nêm nước canh, vừa lường con gái. Con ở nhà được mẹ nuôi béo trắng thế này, còn khen tị gì? Thế Hiển từ ngoài cửa đi vào, vừa hay nghe được mấy lời này của mẹ và em gái. Anh cong khóe môi, như cười như không. Cô em gái này của anh, năm nay đã 26 tuổi rồi, nhưng tính tình chẳng khác nào trẻ con. Nghe tiếng bước chân, Diễm nghiêng đầu nhìn ra ngoài phòng khách, thấy anh trai đang đứng nói chuyện với ba. Cô tươi cười nhảy trước giáo từ chỗ hai người họ, gọi lớn. Anh hai, anh về rồi. Bà Bùi thấy con trai đã về, liền thu lại nụ cười trên môi, giận dỗi nói. Ô hay, cuối cùng thì anh cũng chịu về rồi đấy à? Diễm nhìn biểu cảm trên gương mặt mẹ, không nhịn được, cười tủm tỉm. Vừa rồi không biết ai có hỏi con, thế Hiển bao giờ về, không biết nó tới đâu rồi nhỉ? Bà Bùi ném cho con gái một ánh nhìn sắc lẹm. Con gái nuôi lớn rồi, để cả mẹ nó cũng đem ra trêu chọc, giỏi nhỉ? Diệp nén cười, chạy tới ôm lấy mẹ, nũng nịu một lúc, bà lại bị cô chọc cười, trên mặt đầy ý hoa. Trong buổi cơm trưa, bầu không khí đang vui vẻ, bà Bùi đột nhiên bóng gió nhân tới chuyện trung thân đại sự của con trai, giọng hờn dỗi. Bà Lan vừa gọi điện thoại đến mới đi dự thôi nôi cháu nội bà ấy. Ôi thôi, thằng nhỏ bụ bẫm, trắng múp, chỗ vía rất ngoan ngoãn, không hề quấy khóc. Bà Bùi vừa nói tới đây, hai anh em thể hiện như có thần giao cách cảm, đưa mắt nhìn nhau, thầm thở dài một hơi. Bà Bùi dĩ nhiên phát hiện ra vẻ mặt chán chường của hai người bọn họ, lên giọng nói. Thở dài cái gì? Nhìn xem, hai đứa đều đã lớn hết rồi, bao giờ mới để mẹ bồng cháu đây hả? Một đứa thì tối ngày ở quân khu, một đứa thì say mê với bệnh viện, không đứa nào thường xuyên ở nhà. Hiếm lắm, hai ông bà này mới ăn với anh chị được bữa cơm đấy. Diệu gắp cho mẹ một miếng thịt bò xào, món mà bà thích nhất, cười giải là. Kìa mẹ, chẳng phải bọn con đang ở nhà sao? Diệu vừa nói, vừa đưa mắt cầu cứu ba mình, nhưng ông còn chưa kịp lên tiếng giải vây, đã bị ánh nhìn sắc bén của vợ làm cho im bặt. Ông nhún vai, đầy mắt ra hiệu cho con gái. Ai bảo nước nhà của ông quyền lực quá làm chi? Diệp bất lực, vừa đưa tay ra điện gác thức ăn, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Bắt gặp ánh mắt chằm chằm của mẹ, cô hít một hơi thở sâu, xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau trở vào, dưới áp lực của mẹ, cô rụt cổ lại, giọng lý nhí. Có ca cấp cứu, cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Ba mẹ, anh hai ăn ngon miệng. Trước khi rời khỏi bản ăn, Diệp còn liếc nhìn anh trai một cái, ánh mắt như muốn nói. Phần còn lại, nhờ cả vào anh, cố lên. Dõi theo bóng lưng con gái, bà Bùi thở dài. Đấy, có mỗi bữa cơm, ăn cũng không xong. Đang dùng bữa, bà Bùi đột nhiên hỏi Thế Hiển. Ngày mai con có bận gì không? Thấy con trai lắc đầu, bà Bùi tức cười giải thích. Ba Lý vừa được điều về đây công tác, ngày mai sẽ ghé nhà chúng ta. Thế Hiển nghe vậy, bất giác nhíu mày. Anh có linh cảm mẹ mình đã toan tính chuyện gì đấy. Quả nhiên không phải sự kỳ vọng của Thế Hiển. Bà Bùi khi nhắc đến An Thi, cô con gái đầu nhất của thủ trưởng Lý, ánh mắt bà sáng lấp lánh, y như vừa tìm được một viên ngọc quý. Cô nàng năm nay 28 tuổi, vừa vặn nhỏ hơn con trai bà 4 tuổi. Bà tự nhầm, khoảng cách này cực kỳ thích hợp. Xong, bà lại nói đến nghề nghiệp của An Thi. Cô là một nghệ sĩ dương cầm, rất có tiếng ở trong nước. Hình ảnh của cô đầy rẫy trên mạng xã hội, tất cả đều là ảnh chụp cùng giải thưởng hoặc là ảnh khi đi lưu diễn. Phải nói, tiếng tăm rất là tốt. Bấy giờ, nếu Thế Hiển còn chưa hiểu hết ẩn ý trong lời nói của mẹ anh, thì thật có lỗi với IQ của chính mình. Nhìn thoáng qua gương mặt ông Bùi, trong biểu hiện của ông, đoán chừng đã sớm biết chuyện, chỉ là không muốn báo trước cho anh. Nhưng cho dù biết trước thì đã sao, với tính cách của bà Bùi, bà chắc chắn sẽ không để anh rời khỏi nhà nửa bước. Nghĩ thế, anh chẳng buồn lên tiếng phản bác, là lặng ăn hết bát cơm. Thấy con trai không nói câu nào, bà Bùi ngầm cho rằng anh đồng ý, gật gù tỏ vẻ hài lòng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của con trai là bà lại cảm thấy đau đầu không thôi. Bà cũng không muốn ép tới bước đường này. Người ta nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Nhưng hà nỗi, con trai bà năm nay đã 32 tuổi rồi, cái tuổi này đâu còn nhỏ nữa, sớm đã phải cưới vợ sinh con rồi, chứ không phải một thân một mình như hiện tại. Ngày hôm sau, vợ chồng ba Lý dẫn theo con gái đến nhà thăm hỏi ông bạn già. Ông Lý và ông Bùi từ là chiến hữu cùng vào sinh ra tử nhiều lần, có khó khăn gian khổ nào mà chưa từng trải qua đâu. Chỉ là sau nhiệm vụ năm đó, hai người chưa từng gặp lại. Kể ra thì cũng gần 5 năm rồi. Bây giờ, ông Lý được điều về quân khu Thải Phú Nở, còn sợ không có gì uống trà hàn huyên sao? Trong phòng khách, ông Lý và ông Bùi say sưa kể về chuyện cũ, nhắc tới những chiến tích năm xưa, trên mặt hai người họ đầy vẻ hoài niệm. Vợ ông Lý ngồi ở bên cạnh quan sát chồng mình, châu chấu lại trò chuyện với bà Bùi đôi ba câu. Chủ yếu là bà Bùi hỏi và bà Lý trả lời, rất ít khi bà ấy mở lời nói trước. Biết bà ấy là người ít nói, bà Bùi cũng không mấy bận tâm. Về phần An Thi thì khỏi phải nói, bà Bùi càng nhìn càng thấy thuận mắt, tính tình đoan trang hiển thủ, nói năng lễ phép nhã nhặn, đúng chuẩn con nhà gia giáo. Phải công nhận An Thi rất xinh đẹp, nếu đứng cạnh con trai bà thì có khác gì một đôi tiên đồng học nữ đâu chứ. Nghĩ vậy, bà liếc nhìn về phía con trai, thấy anh từ đầu đến cuối ngồi im như một khúc gỗ, bà thầm mắng trong lòng. Ở dưới bàn, bà đá nhẹ vào khuỷu chân anh, giả hiệu cho anh bắt chuyện với con gái người ta. Nhưng anh lại làm như không biết, vẫn thản nhiên uống trà, khiến bà tự anh hách mà lại không nói được gì. Đến giờ cơm, bà Bùi đứng dậy, đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. An Thi thấy vậy cũng theo bà vào trong, nói rằng muốn phụ giúp một tay. Bà Bùi ngoài miệng bảo cô cứ ngồi chơi, nhưng thấy cô đi theo cũng không cản nữa. Đối với cô gái này, bà có đi 9 phần hài lòng, còn một phần nhỏ ấy hà, phải chờ thêm mới biết được. Diệu trở về đúng lúc đang dọn cơm trưa, cô chào hỏi một lượt rồi đi lên lầu thay quần áo. Lúc xuống nhà, mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Trên bàn, ông Bùi ngồi ở ghế chủ nhà. Bà Bùi, Thế Hiển và Diệp ngồi về một phía, phía còn lại là vợ chồng ông Lý và An Thi. Và đương nhiên, dưới sự sắp xếp của bà Bùi, Thế Hiển vừa vặn ngồi đối diện An Thi. Bà Bùi nhiều lần ẩn ý muốn con trai gắp thức ăn cho An Thi, anh chàng cũng phối hợp làm theo để tránh bà mất mặt. Sau đó cũng không làm ra hành động nào quá thân thiết, chỉ đơn thuần là gắp thức ăn. Anh nghĩ nếu bản thân đã không có ý gì với đối phương thì tốt nhất không để người ta hiểu nhầm. Đang ăn, bà Bùi đột nhiên lên tiếng ra sức đẩy thuyền. An Thi vừa đến Thành Phố Nở chắc chưa quen lắm, có thời gian thì để Thế Hiển đưa cháu đi dạo. Thế Hiển ngước lên nhìn, phủ tỉnh chẳng phải ánh mắt An Thi, nhưng còn chưa tới một giây, An Thi đã thu lại tầm nhìn. Thế Hiển nghiêng đầu nhìn mẹ, tử tố nói: còn ở quân đội, giữa ít khi về nhà, tốt hơn vẫn nên để Diệp đưa cô Lý tham quan Thành Phố Nở. Với lại, con gái với nhau có nhiều điểm chung hơn. Từ khi An Thi xuất hiện, Thế Hiển vẫn luôn khách sáo gọi một tiếng cô Lý. Mặc dù giữa ba anh và ông Lý có mối quan hệ thân thiết, nhưng không có nghĩa anh và An Thi cũng như vậy. Với lại, lời anh nói đều là thật. Quay năm suốt tháng anh đều ở quân đội, rất hiếm khi về nhà. Thế thì lấy đâu ra thời gian cùng người ta dạo phố? Huống hồ một thằng đàn ông như anh là sao hiểu được con gái bọn họ muốn gì? Tóm lại, Diệp vẫn là lựa chọn tốt nhất. Diệp ngồi không cũng bị anh trai đưa ra làm lá chắn, khó tránh khỏi việc cô liêu mát lườm anh. Nhưng dẫu sao thì người đàn ông này vẫn là anh trai cô, dù muốn dù không vẫn nên giúp đỡ một chút. Cô ngơ lên nhìn An Thi, đối diện với khuôn mặt kiều diễm của cô ấy, nụ cười trên môi Diệp hòa nhã hơn mấy phần. Có thời gian chị cứ gọi điện thoại cho em rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho chị. Em biết rất nhiều địa điểm, có thể chị sẽ thích. Em gái người ta đã cho một nấc thang đi xuống, An Thi cũng chẳng tỏ ra khó chịu, nhẹ giọng: đến lúc đó em đừng trách chị phiền là được. Con trai con gái kẻ tung người hứng hết sức an ý, trong lòng bà Bùi không khỏi hậm hực. Nhưng trong nhà còn có khách, bà không tiện tranh móc hai người họ, cười cười cho qua. Nhưng ý định khép đôi con trai mình với An Thi vẫn chưa dừng lại. Sau bữa trưa, vợ chồng ông Lý không muốn làm phiền thêm nữa, xin phép ra về. Bà Bùi nghi nghĩ rồi lại bảo Thế Hiển lái xe đưa ba người bọn họ về. Ông Bùi vốn cũng có ý này, chỉ là vợ ông nhanh hơn một bước. Xem ra bà thật sự thích con bé An Thi kia. Trên xe, vợ chồng ông Lý ngồi ở hàng ghế sau, An Thi ngồi ở ghế phó lái, còn Thế Hiển phụ trách lái xe. Đi được một quãng, ông Lý ngơ lên nhìn kính hậu, cất giọng hỏi: "Lần này cháu về bao lâu?" Thế Hiển nghe hỏi, vừa lái xe vừa đáp: "3 ngày rưỡi ạ." Sau đường đi, ông Lý không ngừng trò chuyện với Thế Hiển, luận về tài năng hay nhân phẩm, ông đều hết sức tán thưởng chàng trai này. Lúc dùng bữa, ít nhiều ông cũng nhận ra dáng vẻ mùi tác hợp của bà Bùi. Nếu con gái ông có thể cùng Thế Hiển kết thành một đôi thì còn gì bằng nữa. Trai tài gái sắc ở bên nhau, như vậy hai nhà thân càng thêm thân. Đảo mắt nhìn con gái, khóe môi ông Lý hơi hơi cong lên. Nhà bọn họ không quá xa đại viện, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Chiếc xe Jeep dừng lại trước một tòa nhà được xây dựng theo phong cách cổ điển. Thế Hiển nghiêng đầu nhìn rồi bước xuống mở cửa xe cho vợ chồng ông Lý, chào hỏi một lượt, anh lái xe trở về đại viện. Nhìn chiếc xe xa dần, ông Lý chắp hai tay ra sau lưng, vừa đi vào trong vừa cảm thán. Thế Hiển điềm gì cũng tốt, mỗi tội quá lạnh lùng. An Thi đi bên cạnh, nghe bà nói vậy, cái môi anh Đào liền nở nụ cười như có như không. Đàn ông lạnh lùng thì mới có sức hút chứ ạ. Ông Lý đưa mắt nhìn con gái, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt sâu xa tràn ngập ý cười. An Thi, không phải là để ý tới Thế Hiển rồi đó chứ? An Thi chỉ cười mà không đáp, xem như ngầm thừa nhận. Con người cô rất kiêu ngạo, điều này chính cô cũng không phủ nhận. Vì vậy chỉ có người đàn ông xuất chúng như Thế Hiển mới có thể lọt vào mắt xanh của cô. Từ ánh nhìn đầu tiên, cô đã nhận định anh chính là người cô muốn tìm. Dẫu thái độ của anh với cô không mặn cũng không nhạt, nhưng cô vẫn muốn người đàn ông này. Cũng bởi vì đối phương là anh, cô mới bằng lòng bỏ ra nhiều công sức đến thế. Trên đường trở về đại viện, xe dừng lại ở ngã tư, mắt nhìn đèn giao thông ở bên đường, tay gõ nhịp nhàng trên vô lăng. Chỉ còn lại 10 giây đèn đỏ, Thế Hiển thu lại tầm mắt, chuẩn bị sẵn tư thế. Đột nhiên, trước tầm mắt anh xuất hiện hai bóng người quen thuộc. Cô gái cẩn thận dìu bà cụ qua đường, trên tay còn xách đủ loại túi lớn nhỏ, trông thật giống như vừa đi chợ về. Suy nghĩ vừa lóe lên, đôi mắt vừa sâu thăm thẳm, chợt ánh qua một tia sáng. Mãi đến khi nghe thấy tiếng còi xe thúc giục, anh mới hoảng hồn, vội đánh tay lái đuổi theo. Xe từ từ tấp vào lề đường, mở cửa xe bước xuống, đôi chân vội vã đi về phía cô gái và bảo cụ. Trông thấy anh tự ra, hai con người cô gái co chặt lại, biểu cảm trên khuôn mặt 10 phần kinh ngạc. Cô tự hỏi, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Thế Hiển bước tới trước mặt bảo cụ, lễ phép gật đầu chào. Cháu chào bà. Xong, anh lại nghiêng người nhìn sang cô gái ở bên cạnh, dịu giọng gọi một tiếng Thu Duyên. Chất giọng trầm ấm xuyên qua tiềm thức, kéo suy nghĩ của cô trở lại thực tại. Cô còn chưa kịp lên tiếng đáp trả, Bảo Ngô đã vỗ nhẹ vào tai cô. Con bé này, Thế Hiển về rồi, sao lại không bảo nó đến nhà ăn cơm? Thu Duyên trơ trơ mát, trong lúc cô nàng không biết nên trả lời thế nào, bên tai đã chuyển tới thanh âm du dương của Thế Hiển. Chồng muốn tạo cho Thu Duyên một sự bất ngờ nên không báo trước hạ. Bảo Ngô cười khiến những nếp nhăn ở đuôi mắt càng thêm sâu. Vậy được, hôm nay cháu có thời gian không? Đến nhà bà dùng bữa. Thu Duyên vừa nghe thấy bà ngoại có ý mời Thế Hiển đến nhà, bửa miệng cắt ngang. Không được, anh ấy còn nhiều việc phải làm lắm hả? Thu Duyên vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt không hài lòng của bà Ngô. Sắc mặt bà cũng kém đi vài phần, rõ ràng là không vui khi nghe thấy câu trả lời của cháu gái. Nhiều việc thì nhiều việc, nhưng ăn một bữa cơm thì có tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ. Với lại, người ta thường xuyên ở quân đội, hiếm khi có thời gian được về thăm nhà. Vậy mà con bé này lại chẳng biết nắm bắt cơ hội gì cả. Những lời trong lòng bà nói sang một nửa, còn nửa kia thì giữ lại. Ý bà đã quyết, Thu Duyên cũng không nói được gì. Nhưng cô quả thật không hiểu vì sao Thế Hiển lại đồng ý đến nhà dùng cơm. Cô và anh suy cho cùng cũng đâu phải người yêu của nhau. Chẳng nhẽ anh vẫn còn để tâm chuyện cô hiến máu cứu phụng. Đang suy nghĩ lung tung, bất chợt nhận ra ánh mắt của Thế Hiển đang chiếu trên người mình. Cô vội cụp mi mắt, không nhìn nữa. Nhìn chiếc xe Jeep đỗ bên đường, ánh mắt Bảo Ngô trở cự lại trong giây lát rồi tan biến. Chắc hẳn gia đình Thế Hiển thuộc loại khá giả. Tuy bà không am hiểu về xe, nhưng cũng lờ mờ đoán được giá trị của chiếc xe này. Lúc trước, ngoại trừ hình hiệu của Thế Hiển, bà chưa từng hỏi gì về gia thế của anh, cũng như chuyện anh và cháu gái bà quen nhau như thế nào. Có những khúc mắc trong lòng, tôi nhất từ nay làm quá rõ. Dù sao bà cũng đã sống đến từng tuổi này, có rất nhiều chuyện chỉ cần nhìn thoáng qua liền hiểu. Đến ngã tư đài trước thì rẽ trái, chạy thêm 500 mét thì đến hẻm 132. Thế Hiển khởi đầu, đánh tay lái theo sự hướng dẫn của Thu Duyên. Còn hẻm khá nhỏ, xe không thể đi vào. Anh này thả Bảo Ngô và Thu Duyên xuống trước rồi tìm chỗ đậu xe. Để khi anh quay lại đã là 5 phút sau. Anh không nói không rằng, giơ tay ra cầm lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Thu Duyên. Cô cũng chẳng giằng co với anh làm gì, chỉ sợ bà ngoại phát hiện ra gì đấy. Ba người đi bộ thêm 5 phút thì dừng lại trước một dãy trọ. Bảo Ngô và Thu Duyên ở căn thứ 3. Ở đây an ninh rất tốt, người thuê đa số đều là sinh viên nên không mấy phức tạp, bình thường khá yên tĩnh. Nhiều năm trước, bọn họ cũng có nhà như người ta, tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho hai bà cháu sinh sống. Chỉ là nhiều năm trước, cô gặp tai nạn giao thông, sau đó bà đã bán đi căn nhà duy nhất của họ để chạy chữa cho cô. Khi ấy, nếu không có người đó sẵn lòng hiến máu, thì có lẽ cô đã chẳng thể sống được tới bây giờ. Cô mở cửa phòng trọ, nghiêng người nhìn chàng trai đứng sau lưng bà ngoại, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thế Hiển cởi giày theo hai bà cháu vào trong. Phòng trọ khá nhỏ, chỉ tầm hơn 25 mét vuông, chưa tính phần gác bê tông phía trên. Nội thất không nhiều, tương đối đủ dùng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Sàn nhà được lau chùi rất sạch sẽ, chẳng bề bộn một chút nào. Anh chỉ đảo mắt quan sát một vòng rồi bước nhanh tới bếp, đặt mấy túi thức ăn lên bàn. Thế Hiển đứng ở trong bếp, dáng người anh cao ráo khiến Thu Duyên có cảm giác cả bếp bỗng chốc như nhỏ đi. Cô sờ sờ mũi, kéo cái ghế ở góc phòng, nhẹ giọng nói: "Anh ngồi chơi một lát, để tôi em làm cơm." Từ đầu đến cuối, Bảo Ngô vẫn đứng nhìn theo nhất cử nhất động của Thế Hiển. Thấy anh không có biểu hiện gì khác thường, bà mới yên lòng ngồi xuống trò chuyện với anh. Không phải tự dưng bà lại muốn mời anh về nhà dùng bữa, rồi để anh trông thấy cuộc sống chật vật của hai bà cháu. Bà biết anh sinh ra trong một gia đình khá giả, mà gia đình khá giả thì thường đi đôi với bốn chữ mua đăng hộ đối. Lúc này bà muốn anh thấy rõ Thu Duyên của bà chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là nghèo khó. Nếu tương lai xác định là không thể thì chi bằng bây giờ khi tình cảm chưa sâu đậm kết thúc sớm hơn một chút. Bà nhìn chàng trai bên cạnh cười hiền: "Nhà có hơi trở trội, cháu không phiền chứ?" Thế Hiển lắc đầu. Hai người trò chuyện khá hợp, tuy tí tỉnh anh có hơi cứng hắc một chút nhưng vẫn biết cách chọc cười người khác, nhất là người già. Anh cực kỳ kiên nhẫn. Bảo Ngô nghe anh kể chuyện đến vui vẻ. Được một lúc thì bên ngoài có người rủ bà đi xem mấy chậu cây cảnh. Vốn bà không muốn đi nhưng chợt nghĩ tới điều gì đấy, bà liếc nhìn cô cháu gái đang loay hoay nấu cơm chiều, sau đó nói lại Thế Hiển mấy câu rồi đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, dù vậy Thế Hiển vẫn không cảm thấy có gì mất tự nhiên. Anh nhìn bóng hình đang đi tới đi lui trong bếp, rồi đứng dậy, giải đôi chân dài đi tới cạnh Thu Duyên, định giúp cô nhả rau. Anh vừa sàn xong tay áo, cũng là lúc giọng Thu Duyên vang lên, cô nói: "Anh là khách, cứ ngồi chơi là được rồi." Thế Hiển nhún vai, vẫn muốn phụ giúp cô. "Bà ra ngoài ngắm cây cảnh rồi, tôi ngồi không có chút buồn chán, nên phải phụ em ấy mà." Bấy giờ Thu Duyên mới phát hiện bà ngoại cô đã ra ngoài. Đoán chừng ông Năm lại tìm cớ để được gần gũi với bà. Ông vẫn luôn sống một thân một mình, rảnh rỗi lại chạy đến tìm bà ngoại cô tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Lớn tuổi rồi, có người cùng trò chuyện cũng tốt, nhờ vậy mà cô có thể yên tâm đi làm. Thu Duyên đưa mắt nhìn Thế Hiển, người đàn ông này cao hơn cô một cái đầu, nên khó tránh khỏi phải ngước lên một chút. Cô xua tay, trở giọng thanh thoát như tiếng suối trong: "Không cần đâu, tôi làm xong ngay thôi." Thế Hiển cười cười, giọng nói có 3 phần thật, 7 phần đùa. Em chê tôi không biết nấu ăn đúng không? Thu Duyên khỉ khỉ mũi, im lặng không đáp. Quả thật, cô cũng có suy nghĩ như anh nói. Trong biểu hiện của cô, Thế Hiển có chút dở khóc dở cười. Cô nàng này sao lại nghĩ xấu cho anh như thế chứ? Khóe môi cong cong, anh cười khổ. Yên tâm, tôi sẽ không phá hư bếp nhà em đâu. Thu Duyên nhún vai, cũng không ăn anh nữa, cứ để mặc lọ rau múa mây trong tay anh. Bản thân anh hơi thô, có phải vê chai, chắc hẳn là do huấn luyện nhiều năm mà thành. Động tác của anh khá thuần thục, thật không giống như người chưa từng phá bếp. Xem ra là cô đánh giá thấp anh chàng này rồi. Bầu không khí hơi im lặng, cuối cùng vẫn là Thế Hiển lên tiếng mở đầu câu chuyện. Tôi cứ ngỡ nhà em ở tỉnh ca. Thu Duyên đảo trọng mắt, thoạt đầu có phần hơi khó hiểu, nhưng ngẫm lại có lẽ lần đó gặp nhau ở bệnh viện số 3 nên anh mới nghĩ vậy. Mà trước kia đúng là cô và bà ngoại sinh sống ở tỉnh ca. Dạo gần đây do trụ sở chính của tòa soạn cô đang làm thiếu người, chủ biên liền ra sức tiến cử cô với lãnh đạo cấp trên. Thành tích của cô không quá xuất sắc nhưng cũng rất nổi trội, vì vậy mà nhanh chóng được chuyển về thành phố nở công tác. Đây là cơ hội rất tốt, rất nhiều người muốn mà không có được. Lúc trước, bởi vì bà ngoại đang nằm viện, cô cứ ngỡ sẽ bỏ lỡ nó. Không ngờ, chủ biên lại ưu ái cho cô thêm thời gian thu xếp việc nhà. Ở đây, môi trường làm việc tốt hơn, tiền lương cũng tốt hơn, cuộc sống đương nhiên là được cải thiện. Mà chuyện cô chuyển tới thành phố nở, có lẽ Thủy và Bách còn vui hơn cả cô. Như thế thì bạn bè có thể gần nhau, gặp mặt cũng dễ hơn nhiều, đỡ phải chạy đi chạy lại mấy tiếng đồng hồ. Thế Hiển vừa nhả rau, vừa chăm chú lắng nghe, biết được cô nàng rời làm việc ở thành phố nở, trong lòng cảm thấy vui vui. Xem ra giữa hai người họ cũng có duyên đó chứ. Ngập ngừng một lúc, Thu Duyên trầm giọng. Thật ra anh không cần thuận theo ý ngoại tôi đâu, thật là phiền anh quá. Thế Hiển dừng tay lại, hơi nghiêng đầu nhìn sang Thu Duyên. Không phiền đâu, với lại tôi rất thích bà, trò chuyện với bà rất vui. Thu Duyên biết anh có ý tốt, nhưng không thể làm phiền người ta mãi được. Cô hít một hơi thở sâu, chất giọng cũng nhẹ hơn mấy phần. Đợi sức khỏe bà ngoại tốt hơn một chút, tôi sẽ tìm một lý do chia tay, rồi nói với bà. Cô chỉ sợ, nói ra lúc này bà sẽ không chịu được. Với lại, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chia tay. Tuy bà đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất nhạy bén, ít nhiều bà cũng có thể đoán ra cô cháu gái ngoan này đang lừa bà. Mà chuyện như thế Thu Duyên chẳng muốn chút nào. Cô không muốn bà buồn, càng không muốn bà vì cô mà phiền lòng. Thế Hiển nghe xong đáy mắt tối sầm, mặc dù biết rõ chỉ đang đóng vai bạn trai bạn gái, nhưng khi nghe thấy mấy lời này, nếu nói không để tâm là nói dối. Không biết vì sao, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã để lại trong lòng anh một ấn tượng khó phai. Phải chắc là con người cô quá mức lương thiện, tâm tư lại đơn thuần. Thế Hiển cúi xuống, tiếp tục nhả rau, nhỏ giọng lẩm bẩm. Em vội như thế làm gì? Thu Duyên tròn mắt, như thể không nghe rõ lời anh nói. Hả, anh vừa nói cái gì cơ? Thế Hiển lắc đầu, xua đi cảm xúc nơi đài mát. Không có gì. Thu Duyên nửa hiểu nửa không, nhưng cũng không hỏi nữa. Bầu không khí là một lần nữa chìm trong yên lặng. Bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào.